Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, cách dù treo giải thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN200019888 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Hứa Bân nói, tìm một cái công đạo, để cho Lâm Kiệt có chút không nghĩ ra, thẳng đến mấy ngày. Đại học Kinh Thành trường y khoa Điền Chí Viễn, tới thành phố Tân Hải tham gia một cái y học cùng xem bệnh. Mời Lâm Kiệt ăn cơm, mới tính là biết sự nghi ngờ này. Cái tin tức này một mực bưng bít nghiêm nghiêm thật thật. Bởi vì ta một mực chú ý chuyện này. Hơn nữa ngày hôm qua Kiều Hồng Trinh tâm trạng thất thố. Mắng mình mấy cái trợ thủ, một ít chuyện tình liền lộ ra ngoài. Ta coi như là gom góp ra một cái đại khái đường danh. Điền Chí Viễn nhẹ giọng nói. Cái đó nhỏ bệnh nhân sau khi giải phẫu tình huống. Ta tìm một cái cơ hội tra thăm một lần. Hắn mặt không cảm giác. Hơn nữa đối ngoại giới kích thích. Không có chút nào tâm trạng phản ứng. Cho nên, ta phán đoán. Hắn tâm trạng khống chế trung tâm bị phá hoại. Ồ, lão sư. Tác Bồi Điền Hạng Vũ, kinh ngạc nói, cái đó cái gọi là ngoại quốc não ngoại chuyên gia, áp giải phẫu phương án mà không phải là chúng ta từ bỏ vậy một cái. Phá hư bệnh nhân tâm trạng khống chế trung tâm và tình trí phát triển, để cho bệnh nhân một mực ở vào bình tĩnh vô cùng tâm trạng trạng thái. Còn có hơi thấp trí khôn trình độ, Lâm Kiệt sinh lòng thương tiếc nói. Chắc là tương tự giải phẫu như vậy phương án. Điền Chí Viễn ha ha cười một tiếng. Nói, ta đã nói rồi. Cái đó sấm ngươi phu bác cách danh tiếng không hiện. Giải phẫu phương án làm sao có thể sẽ vượt qua Lâm chuyên gia thiên tài tưởng tượng. Hắn giảm thấp, xuống một ít thanh âm. Nói, đứa bé kia phụ thân. Tựa hồ nắm giữ một ít chứng cớ. Dự định đi kinh thành quản lý y tế ngành và tòa án tiến hành cáo trạng. Kiều Hồng Trinh trước, thời hạn biết được liền tin tức này, cùng đứa nhỏ phụ mẫu tiến hành câu thông, nghe nói là bồi thường một cái 8 con số bồi thường. Mới đem chuyện này cho đè ép xuống, cái này làm cho Lâm Kiệt sinh lòng thổn thức, Hứa Bân cái gọi là tìm một cái công đạo, không ngoài là dùng con mình sức khỏe. Đổi một số lớn đích thực đại ngạch bồi thường. Điền Chí Viễn phân tích nói. Ta suy đoán là. Cái này Kiều Hồng Trinh vì cướp đi cái này một bệnh nhân. Cho đứa nhỏ phụ mẫu giả tạo cam kết. Dụ dỗ đứa nhỏ phụ mẫu đáp ứng cái này một ca giải phẫu. Đây chính là đủ để thu hồi hành nghề chữa. Bệnh tư cách hành vi. Kiều Hồng Trinh hẳn bị đối phương bắt được thực chứng. Mới không thể không hộp máu bồi thường một số tiền lớn như vậy tài. Tới đè xuống chuyện này. Điền Hạng Vũ có chút nhìn có chút hả hê nói. Thúc thúc, ngươi trở lại kinh thành sau đó. Nhất định tìm một cơ hội sẽ nói cho Kiều Hồng Trinh. Lão sư khóa đề, lại tìm được một cái thích hợp nghiệm chứng bệnh nhân. Ngươi liền có thể thật tốt thưởng thức một chút. Tên khốn kia tính toán một chàng không mặt mũi. Điền Chí Viễn hừ một tiếng, khuyên bảo, Hạng Vũ, y thuật một khối này, tự thân tăng lên mới là vương đạo, những thứ khác thủ đoạn nhỏ, cuối cùng là tổn người bất lợi đã. Kiều Hồng Trinh lần này gặp gỡ, coi như là một cái rất tốt lệ chứng. Còn nữa, bây giờ chữa bệnh tranh chấp là nhiều vô số kể, người nhất định phải dựa theo bệnh viện quy định chế độ. Một tia không qua loa làm việc. Hơn nữa, không muốn hướng bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân làm ra. Vượt qua năng lực chính mình cam kết. Có lúc một chàng chữa bệnh tranh chấp là có thể để cho người mất đi tất cả. Liền bác sĩ cũng không làm được. Điền Hạng Vũ ngoan ngoãn nói. Ta biết, thúc thúc, ta không sẽ cầm nghề nghiệp kiếp sống đùa giỡn. Điền Chí Viễn rất hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó đối với Lâm Kiệt cười nói, Hạng Vũ làm ta thán phục tiến bộ, để cho ta chân tránh thấy danh sư chỉ lộ hiệu quả. Trước kia, Hạng Vũ theo ta nói một ít y học vấn đề lúc. Ta phần nhiều là thử và chỉ điểm, mà gần đây những thứ này thời gian, ta và hắn thông qua điện thoại thảo luận một ít ca bệnh lúc. Mỗi một lần ta cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít bị dẫn dắt. Tiểu tử này tiến bộ lớn, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm chuyên gia, cảm ơn. Lâm Kiệt cười nhạt, nói, Điền giáo sư, khách khí, chủ yếu là vẫn là Điền Hạng Vũ mình chăm chỉ cố gắng. Ta sử dụng coi như là bổ sung vịt thước trường học. Điền Chí Viễn gật đầu nói, Hạng Vũ bọn họ đều là người lớn, bổ sung vịt thước trường học đối với bọn họ mà nói. Chính là tốt nhất trường học phương pháp, ngươi lấy cao ốc kiến linh phương thức, cho bọn họ chỉ ra nên học những thứ đó, nên cải thiện những chưa đủ. Nếu như vậy, bọn họ đều không cố gắng đi hấp thu học tập, vậy đáng đời bọn họ cả đời phổ thông bình thường. Nói chuyện phiếm thời gian, Điền Chí Viễn còn nhắc tới một chuyện, kinh thành một cái chủ doanh nhanh chóng tiêu xài phẩm buôn bán chùm. Ban bố một cái cách xù treo giải thưởng. Kinh thành Mã Gia, dưới cờ có mấy cái vang đương đương đồ uống và mì ăn liền thương hiệu. Mức tiêu thụ hàng năm có mấy trăm triệu. Mã Gia có một cái 8 tuổi bé trai. Từ nhỏ đến lớn liền một mực người yếu hơn bệnh. Hàng năm kém không nhiều có 1/3 thời gian. Muốn lưu lại ở trong bệnh viện. Điền Chí Viễn uống một hớp nước. Nói. Lần này nghe nói là Mã Gia bà cụ nóng nảy, nói là nhất định phải cầm người cháu này thân thể cho điều dưỡng tốt. Có bệnh liền đem bệnh cho chị trừ tận gốc, không thể cứ như vậy 3 ngày 2 đầu đi bệnh viện chạy. Dưới tình huống này, Mã Gia liền ban bố một cái treo giải thưởng, nói là ai có thể cầm đứa bé này thân thể cho điều dưỡng tốt, hoặc là tìm ra gốc bệnh cho diệt trừ. Là có thể lấy được mấy triệu, thậm chí hơn triệu đền đáp. Lâm chuyên gia, ngươi muốn không muốn đi thử một lần? Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khiêm tốn nói, trên thế giới nghi nan tạp chứng như vậy nhiều, ta có thể không có nắm chắc cho một chữa khỏi. Nói sao, ta bây giờ vậy rất bận rộn, vậy không có ở đây đi kinh thành, loại này nổi tiếng sự việc. Coi như xong đi, Điền Chí Viễn lúc không có ai vậy cho rằng, Lâm Kiệt năng lực, chủ yếu về hiện tại ngoại khoa giải phẫu một khối này. Chứng bệnh chẩn đoán có lẽ không phải hắn đồn trưởng, chuyện này coi như liền một mục tin tức, một đề ra mà qua. Hắn cân nhắc một chút, nói, Lâm chuyên gia, lần này ta tới Tân Hải, thuận liền đi một chuyến Hồ Gia, nói đến đây. Điền Chí Viễn nhìn về phía Lâm Kiệt, gặp hắn bưng ly nước lên uống một hớp, biểu hiện trên mặt cũng không có cái gì biến hóa đặc thù. Hắn thở dài một cái, thở dài nói, hắn nói lời đã là hàm hồ không rõ, chỉ có thể là ngồi trên xe lăn ở trong đình viện hoạt động. Phơi phơi nắng, coi như là gần đất xa trời. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, nếu như hắn đối với ta tính toán thành công, ta nghĩ, chúng ta hẳn không có thể giống như bây giờ, ngồi ở ăn cơm chung. Điền Chí Viễn lúng túng cười một tiếng, cầm phía sau lời muốn nói, liền nuốt trở về, bữa trưa mở tiệc mời kết thúc sau đó. Lâm Kiệt về thẳng nhà, nhưng phát hiện trong nhà nhiều 2 cái quý khách, đã từng đến cửa một lần Chu Tuấn Anh, Chu Vân Lam 2 huynh muội, thấy 2 người, Lâm Kiệt ân cần hỏi. Đứa trẻ phục kiểm kết quả, nhưng mà có chút không ổn. Đứa trẻ tim hình quái dị uốn nắn giải phẫu, bình phục tới trình độ nhất định sau đó, là thuận lợi chiếu cố, liền chuyển về kinh thành bệnh viện. Bây giờ sau khi giải phẫu một cái hơn tháng trôi qua, có một lần tương đối trọng yếu tim chức năng khảo nghiệm phục kiểm. Đứa trẻ tim rất khỏe mạnh, kinh thành chuyên gia nói, hắn các hạng chỉ số và bình thường sức khỏe đứa trẻ tim cơ hồ liền không có gì khác biệt. Chu Tuấn Anh kích động nói, cảm ơn ngài, Lâm chuyên gia, thật cảm kích ngài. Kinh thành vậy người chuyên gia còn nói, hắn còn không có gặp qua đại thủ thuật sau này 1 tháng. tim chức năng liền khôi phục lại như vậy trình độ ca bệnh. Hơn nữa còn là một cái đứa nhỏ. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp hỏi, vậy các ngươi lần này tới đây là? Chu Tuấn Anh thì nhìn một bên Chu Vân Lam một mắt. Chu Vân Lam sắc mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, chúng ta lần trước cho ngài đưa một chai niên đại lâu rượu vang. Cái đó, bình kia rượu, là ta ở một cái không tránh quy trên thị trường mua. Bị người lừa, là rượu giả, à, rượu giả, người xác định, Lâm Kiệt tò mò hỏi. Bình kia rượu, Lâm Kiệt nhận được sau đó, liền đặt ở trong tủ rượu, một mực không bỏ được uống nữa. Bất quá ngày đó, Chu Vân Lam mua rượu quá trình, Lâm Kiệt cũng coi là chính mắt thấy, thưởng thức rượu lúc tản ra rượu thơm. Hắn có thể xác nhận, không phải rượu giả, Chu Vân Lam giận dữ nói, xác định, cái này tạo rượu giả người là quá mức đáng ghét. Bọn họ ở miệng chai hơn nửa bộ phận sắp xếp một cái đặc biệt khinh bạc màng túi. Bên trong chỉ sắp xếp một ly chân chính rượu ngon. Làm ta ngẫu nhiên chọn một chai rượu, tiến hành nghiệm chứng lúc, đổ ra ly thứ nhất rượu. Chính là thật rượu, rượu ngon, nhưng là phía sau chính là thông thường rượu chát. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút mỉm cười. Hắn đứng dậy đi thư phòng. Cầm bình kia rượu từ nhiệt độ ổn định tủ rượu trong lấy ra. Cầm rượu lấy tới phòng khách bên trong. Thả ở ánh sáng sáng ngời hạ tỉ mỉ xem xét. Mấy người quả nhiên thấy được một tầng nhỏ không thể tra nhu tính màng bao quanh một đoàn rượu chát. Ở trên chai rượu bưng lay động. Kỹ thuật này, tay nghề này, quả thật khá tốt à. Lâm Kiệt cười nói. Chu Vân Lam có chút xấu hổ nói. Cái này cũng trách ta tham tiện nghi nhỏ. Lâm chuyên gia, thật ngượng ngùng, đây là chúng ta từ thế gia tốt nơi đó cầm hai chai rượu chát. Tuyệt đối là thật, mời ngươi cười nạp, vừa nói lời này, nàng cầm dùng cũ kỹ hộp gỗ túi đựng. Hai bình rượu đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Khách khí, chuyện này gọi điện thoại là được rồi, lại không phải là lỗi của các ngươi. Các người cũng là bị mắc lừa. Lâm Kiệt quơ quơ rượu trong tay. Tiếp tục nói. Nói sao? Nơi này không phải còn có một ly chân chính rượu ngon mà. Đối với ta lại nói. Một ly đủ rồi. Một ly đủ rồi. Chu Vân Lam chính là hé miệng cười một tiếng. Hiển nhiên nàng đã biết Lâm Kiệt tửu lượng. Chu Tuấn Anh trầm ngâm một chút. Nói. Lâm chuyên gia. Thực không dám giấu giếm. Lần này trừ chúng ta hai huynh muội đến cửa một lần nữa biểu thị lòng cảm kích. Còn có đối với rượu chát một chuyện biểu thị áy náy bên ngoài. Còn có một chuyện muốn nhờ. À, chuyện gì? Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói. Chu Tuấn Anh nhẹ giọng nói. Ta có một người bạn. Trước kia sở thích chơi xe go-kart. Đua xe cái gì? Một mực điên cuồng rất. Lời xưa nói đúng, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày. Hắn sau đó liền ra một lần nghiêm trọng tai nạn, lúc ấy thì chỉ làm thành bên phải cẳng chân biến dạng cắt ra. Mặc dù đưa y kịp thời, hắn bên phải cẳng chân vậy lại thực thành công, nhưng là 2-3 năm trôi qua, bên phải bắp chân thần kinh chức năng khôi phục một mực không để ý tới muốn. Tồn tại bên phải cẳng chân đau đớn chết lặng, hoạt động không linh lợi triệu chứng. Hắn mong đợi nói, Lâm chuyên gia, ta biết ngài và mấy vị chuyên gia mới vừa hoàn thành một cái tương tự tổn thương thần kinh khôi phục khóa đề. Chúng ta và Uông Cảnh Lan một nhà, cũng có một ít liên lạc. Lâm chuyên gia, ngài có thể hay không giúp một tay ta người bạn này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/lay/nối/mây/nối/tas/nối/tans/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.